Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phòng ba ngóc đầu trở lại, khúc hồng V, ta tin tưởng một cái sẽ vì khách hàng đặc thù yêu cầu tự mình xuống bếp lão bản. Không sẽ làm ra có vi chủ tâm sự tình, Thái Dương, khúc hồng là tự do soạn cảo nhân, quần chúng sẽ chỉ ở trên tạp chí nhìn đến nàng văn học tác phẩm. Cực nhỏ nhìn đến nàng ở Weibo thượng phát loại này ngôn loạn. Của nàng Weibo có gần 1.000 vạn fan, hằng ngày hội phát một ít xã hội tin tức phát biểu bản thân cái nhìn. Ngẫu nhiên nói chuyện hiện giai đoạn nhân sinh cảm ngộ, còn có thể cấp fan đề cử bản thân ở đọc bộ sách. Về phần này hắn sự tình, nàng luôn luôn không sảm cùng, nàng cấp đại chúng hình tượng chính là đọc đủ thứ thi thư tài nữ. Dịu dàng động lòng người, cách nói năng hào phóng, khúc hồng đối xã hội tin tức phát biểu cái nhìn thời điểm, cũng sẽ bị bất đồng thanh âm phản bác trào phúng, lời nói sắc bén, ô ngôn huế ngữ cũng có, nàng đều lạnh nhạt đối mặt, thái độ bình thản theo nhân giảng đạo lý, thường xuyên nói có sách, mách có chứng, thường thường đến cuối cùng hắc phấn bản thân đều ngượng ngùng lại ở nàng Weibo phía dưới loạn phun. Cùng người ta cách nói năng giáo dưỡng một đôi so, quả nhiên là cao thấp lập gặp, kết quả là mất mặt là bản thân, cũng từng có đài truyền hình mời khúc hồng làm người chủ trì. Nhưng bị nàng cự tuyệt, nàng nói bản thân chỉ thích hợp viết viết này nọ, can không đến cần thường xuyên lộ diện công tác, cũng không có đại gia cho nên vì như vậy toàn năng. Ở đại chúng trong mắt, cái cô gái này cơ hồ không có điểm đen, dưới loại tình huống này. Khúc Hồng khẳng đứng ra nói loại này nói, mọi người đều kinh ngạc không thôi, này Weibo không có điểm danh, nhưng nàng trong miệng lão bản chỉ là ai, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Khúc Hồng khoảng thời gian trước mới đi Mộ Ngư nhà ăn dùng quá bữa. Sau khi trở về liền viết nhất thiên bản thảo, trong đó bao gồm đối vài đạo đồ ăn đánh giá, cùng với đối Mộ Ngư nhà ăn thưởng thức, nàng trong miệng lão bản. Chỉ có thể là ngày hôm qua bị điên cuồng thảo luận dụ tranh. Nguyên lai, nàng ngày đó đi ăn cơm là dụ tranh tự mình xuống bếp sao? Yến Bắc bên kia đã đem dư luận phương hướng dẫn đường không sai biệt lắm. Hơn nữa khúc hồng lời nói, trên mạng về chuyện này thảo luận, tựa như một trận gió, thổi hướng về phía tốt kia một mặt, đương nhiên, cũng không có khả năng tất cả mọi người bởi vậy đối Mộ Ngư nhà ăn đổi mới. Còn là có người không đồng ý tin tưởng bản thân nhìn đến. Chỉ dựa theo bản thân ý tưởng lung tung phỏng đoán, hoài nghi khúc hồng ngôn luận thật giả. Ta suy nghĩ, vị kia cái gì ngư tiên cho ngươi bao nhiêu tiền, tài năng cho ngươi như vậy giúp đỡ nhân ra nói chuyện. Ưu việt không thiếu lấy đi. Vậy đừng làm bộ như thanh cao bộ dáng, khúc hồng hồi phục vị này chỉ dám dùng tiểu hào bình luận. Bạn trên mạng. Ta không thiếu tiền, khúc hồng fan cũng ào ào ở mặt dưới lý luận. Nói ta khúc tỷ tỷ cầm tiền. Này vị đại ca, khuyên ngươi đi thăm dò cha ta khúc tỷ tỷ nhất thiên bản thảo giá trị bao nhiêu tiền. Tiền này ngoạn ý nhân ra thực không thiếu, nghe nói. Ta chỉ là nghe nói a. Khúc tỷ gia đình bối cảnh giống như có chút nghiêu bước. Ông ngoại là Tân Dê Lan bên kia một vị đại phú hào. Nàng giống như thực không là dùng tiền có thể thu mua, nhân xấu liền muốn nhiều đọc sách. Đừng xuất ra bật, ta đều thay vị này huynh đệ xấu hổ, ha ha ha. Đều 9 năm 102, còn có người nói có thể dựa vào tiền thu mua ta khúc tỷ. Làm cho nàng viết bản thảo, chẳng lẽ không biết nói nàng từ năm trước bắt đầu, chính là, phong vị, thứ hai đại cổ đông sao? Ta chạy cái đề. Xin hỏi thế nào mới có thể ăn đến ngư tiên tự tay làm đồ ăn? Muốn ăn, khúc hồng chỉ hồi phục một người bình luận. Chính là vị kia hắc phấn. Mà vị kia hắc phấn, ở đã trải qua bị fan phổ cập khoa học khúc hồng gia đình bối cảnh sau. Cũng không dám nữa đứng ra nói thêm một câu. Yên tĩnh như kê, cũng không lâu lắm, khúc hồng dụ tranh từ điều cũng bị xoát thượng Weibo hot search bảng. Bởi vì hot search bảng thứ nhất mỗ nam tinh bên ngoài sự kiện nhiệt độ cư cao không dưới. này hot search không có bắn tung tóe khởi quá lớn bọt nước. Nhưng nhất đại bộ phận bạn trên mạng vẫn là thấy được. Dụ Tranh nhìn đến khúc hồng cái kia Weibo, đặc biệt tưởng nhớ cho nàng điểm tán phát, lo lắng tại đây cái trên đầu sóng ngọn gió, nàng ra mặt sẽ chỉ làm sự tình huyên lớn hơn nữa. Liền bỏ đi này ý niệm, yên lặng nói với nàng câu cảm tạ, hồi nhớ tới, khúc hồng đến mộ ngư nhà ăn đêm đó, nữ nhân lớn lên y, gót nhọn, nói chuyện khi trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, quả thật như đại chúng nói như vậy dịu dàng động lòng người. Nàng nên may mắn vào lúc ấy vì nàng nấu cơm bản thân. Nàng kỳ thực rất ít tự mình vì khách hàng xuống bếp. Trừ phi cá biệt khách hàng có mãnh liệt yêu cầu, ngày đó, nàng là xem khúc hồng có chút nhìn quen mắt mới đáp ứng cho nàng nấu cơm ni. Dụ Tranh cho rằng, nhà ăn sinh ý đa đa thiểu thiểu hội nhận đến ảnh hưởng. Đến buổi sáng buôn bán thời gian, tiến đến khách hàng vẫn là trước sau như một nhiều. Nàng bưng cái cốc đứng ở lầu hai cửa sổ sát đất tiền xem người bên ngoài sóng chiều động. Nhoẻn miệng cười. Xem tình huống như vậy, buổi tối phải giúp Chu Ánh Tuyết dự lưu hơn 10 cái chỗ trống còn có điểm khó khăn. Cơm trưa Dụ Tranh nấu điểm tiểu mễ cháo, cấp bản thân lạc hai khối thịt bò bánh, đoan đến trên bàn trà nhỏ ăn, di động để lại ở bên tay phải, ăn mấy khẩu sẽ soát một lát Weibo, xem bạn bè trên mạng bình luận, tổng thể đến xem, sự tình đã tính viên mãn giải quyết. Liên tính trong đó xen lẫn có không tốt thanh âm, cũng bị một đám lớn khen ngợi bao phủ, có vẻ không đáng cân nhắc. Đúng vào lúc này, một cái Weibo ngang trời xuất thế, là ngày hôm qua giữa trưa ăn ra sâu nam khách hàng bản nhân phát. Hắn ở Weibo thượng biểu chỉ ra, sau khi trở về càng nghĩ càng ghê tởm, cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy quên đi, này bồi thường hắn căn bản không quan tâm. Hắn chỉ điểm có liên quan vệ sinh giám sát cục cử báo trách cứ. Tránh cho những người khác lại phát sinh này loại sự kiện. Chuyện này đã chậm rãi bình ổn. Đương sự vừa ra tới trộn lẫn. Lại nhường nhiệt độ bay lên. Dụ Tranh kém chút đánh nghiêng bát. Vị này nam khách hàng là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua rõ ràng đã tiếp nhận rồi thập bội bồi thường. Hắn kia một chút bữa không sai biệt lắm là 200 khối. Thập bội bồi thường chính là 2000. Hắn lúc đó gật đầu tỏ vẻ không lại truy cứu. Thế nào lại đổi ý? Dụ Tranh nhất thời vô tâm tình ăn cơm. Điểm vào người này nam khách hàng Weibo vây xem. Weibo đăng ký thời gian biểu hiện là 2 năm trước. Tổng cộng phát Weibo không vượt qua 10 điều. Thoạt nhìn giống cái tiểu hào. Bởi vì chuyện này, hắn giành được chiếm được quảng đại chú ý. Weibo fan nhanh chóng tăng tới nhất vạn nhiều. Phía dưới lập tức có người đi theo của hắn tiết tấu chào phúng mộ ngư nhà ăn không có kỳ danh đợi. Chút, cùng ngày hôm qua nàng xem đến kia phê hát nước bẩn ngôn luận không sai biệt lắm ni Dụ Tranh. Sửng sốt, nàng cảm thấy bản thân giống như xem nhẹ một cái trọng yếu vấn đề. Ngày hôm qua sự phát đột nhiên, nàng tâm hoảng ý loạn. Căn bản không có dùng lý trí ý nghĩ đến suy xét chuyện này tiền căn hậu quả. Hiện tại, nàng tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ một chút, quả thật có chút kỳ quái. Sự kiện phát sinh thời gian, cùng với trên mạng hướng đi, khắp nơi đều lộ ra không tầm thường. Sự tình bạo vọng lại trong nháy mắt, liền nghênh đón toàn võng hắc, thật giống như trước tiên dự mưu tốt giống nhau. Hồi tưởng một chút, này nhất thành bất biến ngôn luận thật sự rất giống mướn đến thủy quân. Vị kia nam khách hàng cũng có chút kỳ quái. Ngày hôm qua đã đàm tốt lắm điều kiện, mắt thấy trên mạng dư luận xoay. Hắn lại nhảy ra mang tiết tấu tính cái gì? Còn như vậy làm đi xuống. Nàng cũng muốn nhịn không được bắt đầu âm mưu luận. Là có người cố ý chỉnh nàng sao? Dụ Tranh dựa lưng vào sofa điếm suy xét. Bản thân không đắc tội quá người nào đi, làm cho người ta hoa lớn như vậy công phu mua hot search mua nước quân đến hắc nàng. Cái này cần là bao nhiêu cừu bao nhiêu oán, nàng không khỏi hoài nghi bản thân có phải không phải đã làm gì đại nghịch bất đạo. Thiên lý không tha chuyện, cái này cần là có thù không đội trời chung tài năng như vậy hại nàng đi. Bụng cô lỗ lỗ kêu, nàng mới nhớ tới vừa rồi liền uống lên hai non cháo. Không đủ để điền đầy bụng, tuy rằng vô tâm tình ăn cái gì, Dụ Tranh vẫn là nắm lấy khối thịt bò bánh, một ngụm tiếp một ngụm ăn, vừa ăn một bên suy xét thế nào giải quyết chuyện này nhi. Nếu là phía trước, nàng còn khả năng ủy khuất chít chít, bởi vì thừa chịu không nổi áp lực cực lớn mà lựa chọn độc tự rơi lệ. Nhưng trước mắt tình thế phát triển, triệt để kích phát rồi của nàng ý chí chiến đấu. Dụ Tranh nắm lên di động cấp Chu Mộ Quân gọi điện thoại. Hắn vừa khéo đã ở ăn cơm trưa, thuận tiện nghe Tiểu Vương thư ký hội báo trên mạng hướng đi. Đã biết đến rồi nam khách hàng lật lọng, tuyên bố muốn trách cứ chuyện. Tiểu Vương thư ký được Chu Mộ Quân phân phó, một buổi sáng đều chặt chẽ chú ý trên mạng phát triển. Không nghĩ tới xem, thật đúng như Chu Tổng dự tính như vậy, lại xảy ra chuyện. Hắn cảm thấy Chu Tổng không hổ là Chu Tổng, có dự kiến trước, biết được chuyện này trước tiên. Chu Mộ Quân đã nghĩ cấp Dụ Tranh gọi điện thoại, không nghĩ tới là nàng trước hết cấp bản thân đánh đi lại. Hắn cầm lấy di động chuyển được, thuận tiện dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Vương thư ký đem trên bàn trà cơm hộp thu thập sạch sẽ. Một bên nói với nàng, một bên thong thả bước đến cửa sổ sát đất biên. Nếu nói phía trước còn đối việc này ông có hoài nghi. Hiện tại phong ba ngóc đầu trở lại, càng làm cho hắn xác định sau lưng có người ở phá rối. Đối phương mục đích không là nhằm vào Mộ Ngư nhà ăn. Chính là nhằm vào Dụ Tranh, mặc kệ là kia một loại. Hắn tuyệt đối không thể thả nhầm ni vốn cho rằng Dụ Tranh cảm xúc hội lại nhận đến ảnh hưởng. Nàng gọi điện thoại tới câu nói đầu tiên cũng là làm cho hắn tra một chút vị kia nam khách hàng địa. Chỉ, hoặc là liên hệ phương thức, nàng muốn cùng hắn gặp một mặt, đến một hồi công bằng đàm phán, hỏi một chút đối phương đến cùng sao lại thế này. Nói ra lời nói cùng thúi lắm giống nhau, chẳng có tác dụng gì có. Chu Mộ Quân ngây ngẩn cả người, Dụ Tranh nói. Ta hiện tại hoài nghi chuyện này là có dự mưu, Chu Mộ Quân nhíu mày. Hai người nghĩ đến cùng đi, chuyện này ngươi trước mặc kệ, ta giúp ngươi xử lý, hắn nói. Ngươi đều đã biết đến rồi. Ân, nhà mình lão bà chuyện, hắn làm sao có thể không để ở trong lòng, hắn chỉ là không hy vọng nàng đi xử lý việc này. Đối phương đến cùng vì cái gì còn khó mà nói, hắn ra mặt đi giải quyết tương đối hảo. Do dự một cái chớp mắt, Dụ Tranh cũng cảm thấy bản thân không rất thích hợp đàm phán. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nàng hỏi, Chu Mộ Quân ngước mắt trông về phía xa ngoài cửa sổ sát đất nhà cao tầng. Về tên kia nam khách hàng tin tức, hắn buổi sáng cũng đã nắm ở trong tay. Không là cái gì đặc những người khác, chính là trong công ty một vị phổ thông viên chức, một tháng dẫn 5.000 khối tiền lương. Ngày hôm qua bồi thường 2.000 khối hẳn là được cho là một phen ngoài ý muốn thu vào. Hắn hôm nay lại đứng ra khơi mào chuyện này. Đơn giản là hai cái nguyên nhân. Nhất là xảo trá, nhị là sau lưng có người sai khiến. Chu Mộ Quân càng có khuynh hướng người sau. Nếu là xảo trá, nam khách hàng ở đứng ra tiền nên cùng Mộ Ngư nhà ăn liên hệ. Nếu bọn họ khẳng trả thù lao, hắn sẽ không lại nói chuyện này. Nhưng là hắn không có. Chu Mộ Quân thủ chống tại trên thủy tinh, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đi tìm vị kia khách hàng nói chuyện, muốn không phải là ta với ngươi cùng đi chứ, nàng tự mình. Một người đi khả năng sẽ có điểm lo lắng, vạn nhất đàm phán quá trình không thoải mái, đối phương có cái gì quá khích hành vi, nàng một cái thiếu nữ tử không có biện pháp ứng phó. Cùng hắn cùng đi liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Chu Mộ Quân cự tuyệt yêu cầu của nàng, ngoan, đừng đi, đãi ở nhà chờ lão công tin tức trong văn phòng Tiểu Vương thư ký. Hắn đều nói như vậy, Dụ Tranh cũng không lại miễn cưỡng, cùng hắn hàn huyên vài câu liền treo điện thoại, tâm sự nặng nề mà ngồi trên sofa ngẩn người. Chu Mộ Quân lấy di động xoay người lại, gặp trên bàn trà gì đó đã thu thập sạch sẽ, hắn đi qua ở trên sofa đi xuống. Cầm lấy bên cạnh mấy chương nam khách hàng tư liệu xem xét. Nam nhân tên gọi Lưu Thông, là một gã người bán hàng, nhân tế quan hệ rất đơn giản. hắn trước mắt làm công tác là khoảng 6 giờ chiều giao tiếp ban. Lục điểm vừa qua khỏi, Chu Mộ Quân nói với Dụ Tranh Thanh buổi tối sẽ về đi tối nay. Liền nhường Tiểu Vương thư ký lái xe dẫn hắn đi lưu thông chỗ ở. Cách công tác địa phương rất gần tiểu khu, thứ ba đống nhà trọ lâu, 12 tầng, tiểu khu hoàn cảnh không được tốt lắm. Một tầng lý có tứ hộ nhân gia, mỗi hộ nhân gia chiếm cũng liền 20 đến thước vuông. Hành lang đều có vẻ chật hẹp, lưu thông ở tại 12 tầng, 1203 hào. Chu Mộ Quân đứng ở ngoài cửa, Tiểu Vương thư ký thay hắn khấu vang chuông cửa. Một lát sau, phòng trong nam nhân mở cửa, thấy xa lạ gương mặt có chút nghi hoặc, về sau, thấy được Chu Mộ Quân kia trương quen thuộc mặt, hắn làm sao mà biết bản thân ở nơi này, nhất tưởng đến hắn là vì cái gì tới được, lưu thông theo bản năng tưởng đóng cửa lại, lại bị Tiểu Vương thư ký một bàn tay để ở, các ngươi muốn làm gì, ta muốn gọi điện thoại báo nguy, các ngươi đây là tư sấm dân trạch. Tiểu Vương thư ký cười lạnh một tiếng, báo nguy phía trước, ta khuyên vị tiên sinh này, trước hết nghĩ tưởng chính ngươi chuyện, ác ý phỉ báng nhưng là muốn ngồi tù. Ngoặc kép, hết chương.